Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 938, Nàng Dâu 8. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đem tất cả khí kình đều dùng tới chữa trị phần bụng vết đau. Tại trên bụng mở động đem hài tử lấy ra. Nếu như nam nhân trông thấy chỉ sợ sẽ dọa điên đi. 10 tháng hoài thai sinh dục nỗi khổ. Nam nhân còn cho rằng là chuyện đương nhiên, tác dụng của ngươi liền là sinh con, đợi hài tử, sau đó thay giải quyết. Nam nhân sinh lý nhu cầu, trừ bên ngoài ngươi cái tác dụng gì đều không có. Không cần có nhân sinh của mình, bởi vì có linh khí khí kình. Ninh Thư vết đau khép lại đến rất nhanh. Hiện, tại cũng có thể trong nhà chạy một vòng đều vô sự. Nhưng là Ninh Thư cũng sẽ không tỏ ra ở không đi gây sự. Ở cữ liền thư thư, phục phục ở cữ, mới sẽ không như thế nhanh tốt hầu hạ toàn ra đâu. Mấu chốt là hầu hạ đối phương còn chưa nhất định cảm kích. Ninh Thư nhìn trên giường hài tử, thở dài một hơi. An Kim Vĩ mụ mụ làm xong cơm liền đến đập Ninh Thư cửa. An Kim Vĩ mụ mụ làm một nồi thịt, Ninh Thư ăn đến sạch sẽ. Làm An Kim Vĩ mụ mụ trợn mắt há hốc mồm. Ninh Thư đánh một cái nấc, cảm giác dạ dày chậm rãi nhúc nhích. Một cỗ cảm giác ấm áp lan tràn đến tứ chi. Hết ăn lại nằm, ăn được nhiều còn chuyện gì đều không làm. Nhà nào nàng dâu giống như ngươi, An gia chính là gặp vận đen tám đời mới cưới ngươi dạng này. Nàng dâu, An Kim Vĩ mụ mụ nhịn không được mắng. Dù sao hiện tại quan hệ mụ mụ chồng nàng dâu tương đương khẩn trương. An gia, người đều không chào đón nàng. Bởi vì nàng không nghe lời, không hiền lành, là chuyện này bức. Ninh Thư đối An Kim Vĩ mụ mụ quở trách mắt điếc tai ngơ. Đem nằm cửa phòng vừa đóng, về đến phòng tiếp tục tu luyện. Trước cho hài tử thay cái tã. Bởi vì ban ngày nháo chuyện xảy ra, An Kim Vĩ đối Ninh Thư tương đương bất mãn, đều không vào phòng ngủ, đổi cái phòng ngủ, muốn dùng không nhìn chiến, tranh lạnh hình thức hành hạ Ninh Thư, lại thêm trong phòng ngủ một hài tử, một cái ở cữ thời kỳ cho con bú không quá, tắm rửa nữ nhân, hương vị quả thực không dễ ngửi, hài tử một đêm muốn tỉnh lại, mấy lần, căn bản là nghỉ ngơi không tốt, Ninh Thư căn bản cũng không để ý An Kim Vĩ thái độ, người thích thế nào liền. Thế nào, tốt giống người ta muốn theo ngươi ngủ trên một cái giường đâu. Không, có ngươi ngủ ở bên cạnh, vừa vặn gia tăng tu luyện. Đây chính là An gia thích nhất dùng lạnh bạo lực. Một khi đối ngươi bất mãn, liền coi nhẹ ngươi, không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn, làm cho cả gia đình ở vào một loại áp suất thấp hoàn cảnh bên trong, thẳng đến ngươi không chịu nổi, nhận lầm mới thôi. Sáng sớm hôm sau, An gia người liền mang theo Ninh Thư đi kiểm tra thần kinh. Nhìn xem động một chút lại phát cuồng có phải hay không bệnh tâm thần. Đoán chừng là quan hệ về đến nhà đình về sau quyết sách. Lần này An Kim Vĩ ba đều cùng theo đi. Bọn hắn một nhà ba miệng đi ở phía trước. Ninh Thư đẩy Hải Nhi xe đi ở phía sau, người ta mới là người một nhà. Nàng chính là một ngoại nhân. Cảm giác Trần Ninh tồn tại chính là hầu hạ này toàn gia. Nhưng là An gia người thái độ còn cao cao tại thượng. Người không có công, việc, là An gia người nuôi sống ngươi. Làm việc nhà, đó chính là ngươi nên. Làm, ngươi làm vợ thuộc bổn phận chuyện. Ai bảo ngươi dựa vào An gia nuôi. Mẹ đát, cảm giác An gia người chính là nuôi một cái hạ nhân. Còn không cho, tiền lương. Một đoàn người ngồi xe đi bệnh viện, đến khoa phụ sản, bác sĩ tư vấn Ninh Thư tình huống. Người cảm thấy thế nào? Ta cảm giác rất mệt mỏi, muốn khóc, ta vô duyên vô cớ liền rất bi thương. Ta khống chế không nổi chính mình phát cáu. Ta lo lắng hài tử khỏe mạnh, lo lắng hài tử tương lai. Ta rất bực bội, tâm tình của ta rất hạ. Ta sợ hãi trượng phu ta ly hôn với ta. Bởi vì ta sinh không phải nhi tử. Bác sĩ nghe Ninh Thư lời nói, nhịn không được lắc đầu. Ẩm thực bình thường. Sao? Ta ăn rất nhiều. Ta khống chế không nổi chính ta. thế nhưng là lại sợ béo. Sợ hãi bởi vì mập mạp trượng phu muốn ly hôn với ta. Ninh Thư ánh mắt có chút trống rỗng nói. An Kim Vĩ nghe được Ninh Thư câu câu không rời sợ hãi cùng hắn ly hôn. Làm hắn phiền não trong lòng cực kỳ. Tựa như là đè ép một khối đá. Làm hắn hết sức khó chịu. Cảm giác giống kéo một cái túi lớn. An Kim Vĩ mụ mụ biểu tình có chút đắc ý. Còn không phải nữ nhân. Là nữ nhân. Đều sợ bị nam nhân vứt bỏ. An Kim Vĩ mụ mụ trong lòng sinh ra một loại muốn. Làm con trai mình vứt bỏ nàng. Nhìn nàng bị ném bỏ đáng thương vô cùng dáng vẻ. Cầu khẩn. Không muốn vứt bỏ. Nàng bộ dáng. Chỉ là ngẫm lại. An Kim Vĩ mụ mụ trong lòng liền có loại không. Hiểu khoái cảm. Thật sự là sinh hài tử Trần Ninh quá không ra gì. Cần phải thật tốt giáo huấn. Một chút. Bác sĩ nghe Ninh Thư lời nói. Nhìn Ninh Thư một mặt hoảng hốt dáng vẻ. Nhịn. Không được lắc đầu nói ra. Sản phụ là bị nghiêm trọng hậu sản bệnh trầm cảm. Đây là một loại không phải bệnh tâm thần tính hậm hực hội chứng. An Kim Vĩ không muốn nghe loại. Này chuyên nghiệp thuật ngữ. Hắn chỉ quan tâm. Có thể hay không chữa khỏi. Có thể trị thật tốt sao. Bình thường không cần thuốc trị liệu. Chính là muốn đối sản phụ tiến hành tâm. Lý can thiệp. Muốn để sản phụ bảo trì tâm tình vui vẻ. Bác sĩ nói. An Kim Vĩ nhíu chặt lông mày. Một mặt không kiên nhẫn. Cưới nữ nhân là vì. Chiếu cố tốt trong nhà hết thảy. Nhưng là hiện tại được loại bệnh này. Đến. Cái gì dễ hỏng hậu sản bệnh trầm cảm. Nàng chuyện gì đều không làm. Còn muốn cho nàng tâm tình vui vẻ. An Kim Vĩ đã. Cảm giác vợ của hắn cảm xúc phá lệ biến hóa đa đoan. Nói không chừng lúc nào. Liền nổ tung. Bực bội. Nữ nhân không riêng không thể chiếu cố chuyện trong nhà. Còn muốn làm. Cái tổ tông cung cấp. Chuyện này là sao? An Kim Vĩ bất mãn. An gia lão lưỡng khẩu cũng tương đương bất mãn. Từ bệnh viện ra tới. Người một nhà đều trầm mặc. Ninh Thư đẩy hài nhi xe. Hướng phía An Kim Vĩ nhỏ giọng nói ra. Kim Vĩ à, người sẽ không ly hôn với ta. Đi, An Kim Vĩ nhíu chặt lông mày. Không nói chuyện, người sẽ không ly hôn với ta có phải hay không? Ninh Thư lại hỏi, tựa hồ, phải lấy được đáp án dáng vẻ. An Kim Vĩ nhìn hùng hổ dọa người Ninh Thư. Nàng tựa hồ cố nén táo bạo dáng vẻ. Làm An Kim Vĩ rất phiền chán. Phi thường chán ghét. Đem hắn giống phạm nhân. Đồng dạng thẩm vấn. Kim Vĩ. Người sẽ không vứt bỏ mẹ con chúng ta đúng hay không? Ninh Thư nhìn. An Kim Vĩ một mặt táo bón sắc mặt. Nín cười. Lo lắng hỏi. Sẽ không? An Kim Vĩ thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng lộ ra đến. Không. Tình nguyện. Hơn nữa mang theo một loại qua loa ngữ khí. Ninh Thư lại nở nụ cười. Vui vẻ đến gật đầu. Ta liền biết ngươi sẽ không ly hôn với ta, sẽ không vứt bỏ mẹ con chúng ta. An Kim Vĩ lại cảm giác cả người đều không tốt lắm. Tại An Kim Vĩ xem ra, bệnh trầm cảm chính là bệnh tâm thần. Nếu như khiến người khác làm công ty đồng sự biết lão bà của hắn là bệnh tâm thần. Mặt của hắn để vào đâu? Hắn còn muốn ở công ty làm sao đặt chân? Đối mặt đồng sự ánh mắt khác thường. An Kim Vĩ bực bội đến cực điểm. Trong lòng đối Ninh Thư dị thường chán ghét. Cùng không kiên nhẫn. Liên đới đối chính mình nữ nhi đều cảm giác chán ghét. An Kim Vĩ kỳ thật đối chính mình nữ nhi không có cái gì sâu sắc cảm thụ. Không. Có cho hài tử thay cái tã. Ôm hai lần liền để xuống. Bởi vì hài tử bị lạ lẫm mùi vây quanh. Hắn ôm một cái. Hài tử phi thường không. Có cảm giác an toàn oa oa oa khóc. Một tới hai đi. An Kim Vĩ căn bản cũng. Không ôm niếp niếp. Sinh cái nữ nhi còn bị cái gì bệnh trầm cảm. Hơn nữa còn không biết lúc nào. Mới có thể tốt. Nếu là vẫn luôn như vậy. Hắn không riêng phải bận rộn chuyện. Công việc. Còn muốn nuôi cái không dùng được bao quần áo. Hết chương.